Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 318. Hồng Liệt dần bình thường trở lại. Anh ta nghiêng người nhìn hai người hôn nhau khó tách rời. Trong mắt bừng bừng lửa giận, anh ta muốn kéo họ ra, nhưng khi nhìn thấy những đường gân hung bạo trên mu bàn tay của Hoắc Kiến Phong, anh chỉ có thể đứng nhìn vì sợ làm Tiêu Nhi đau. Anh ta vô thức siết chặt tay mình trên mặt đất, kéo một mảng cỏ lớn màu xanh ngọc bích lên. Anh ta thậm chí cũng không nhận ra bùn đen đã dính vào những kẽ tay sạch sẽ của mình. Một lúc lâu sau, thân thể siết chặt của Hoắc Kiến Phong mới từ từ thả lỏng. Bàn tay đang ôm đầu Tiêu Nhi cũng dẫn nơi lỏng. Màu đỏ tươi trong đôi mắt sâu của anh mờ đi, để lại một màu đỏ nhạt. Trên khuôn mặt đã hết vẻ thù địch mà thay vào đó là một tia sáng tinh khiết lẫn lộn. Tiêu Nhi nhanh chóng đẩy anh ra, đỏ mặt rời đi, chán ghét lau miệng mình. Hoắc Kiến Phong ngơ ngác nhìn xung quanh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng lớn. Trong mắt lộ ra tia sáng sắc bén như chim ưng. Sao anh lại ở đây? Hồng Liệt sờ sờ cổ anh ta. Vì trong lòng còn sợ hãi nên lui ra vài bước. Không trả lời cũng không nhìn anh. Anh bị câm à? Hoắc Kiến Phong giơ chân lên đá về phía bắp chân của Hồng Liễm. Hồng Liệt lại cảnh giác lùi ra xa vài bước. Tiêu Nhi vội vàng dừng lại giải thích. Anh làm gì vậy? A Liệt đến đây giúp chúng ta. Nhờ có anh ấy tìm được máy bay trực thăng nên chúng ta mới có thể lên đỉnh núi nhanh như vậy đấy. Đây đã là đỉnh núi rồi sao? Hoắc Kiến Phong nhìn xung quanh. Như thể anh đã hoàn toàn quên mất việc mình suýt bóp cổ Hồng Liệt đến chết và hôn Tiêu Nhi một cách mạnh mẽ. Hắn chống tay đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Vậy chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm gì? Đi, đi tìm cố thần thôi. Anh biết đường đi sao? Dám xông đi như thế à? Hồng Liệt bất mãn nói. Tôi đã phải người đi dò đường rồi. Đợi anh ấy xác định được đường đi rồi. Chúng ta đi cũng không muộn. Hơ, không cần đâu. Hoắc Kiến Phong cười nhạo một tiếng. Dắt Tiêu Nhi vào trong rừng đào. Hồng Liệt nhanh chóng đứng dậy và đi theo họ vào trong. Hoắc Kiến Phong quay đầu lại. Lạnh lùng nói. Không phải anh đến đây giúp sao? Ngươi đi vào theo. Đợi lúc nữa phần lớn mọi người đến thì phải làm sao? Anh cứ ở đây chờ đi. Lời nói vừa dứt, anh dẫn theo Tiêu Nhi tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Nhi sợ nếu chọc giận Hoắc Kiến Phong thì sẽ làm cho độc phát tán nhanh hơn. Vì vậy cô chỉ có thể quay đầu ném lại cho Hồng Liệt một ánh mắt ấm ức. Nhìn bóng lưng của họ, Hồng Liệt nắm chặt tay, dậm chân một cách bất đắc dĩ. Hoắc Kiến Phong, để tôi xem anh còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Trong rừng đào, những cây đào nằm rải rác ngay ngắn. Hương hoa bay nhẹ, vốn dĩ người ta sẽ đi chậm lại để hưởng thụ cảnh đẹp này. Nhưng Tiêu Nhi thậm chí còn không có cơ hội xem, chỉ có thể thụ động đi theo Hoắc Kiến Phong một cách nhanh chóng. Cô nhìn xung quanh và thấy rằng những bông hoa đào ở phía trước, sau, bên trái và bên phải dường như đều giống nhau và cô không thể xác định được phương hướng. Nhưng Hoắc Kiến Phong dường như biết đường. Anh dẫn cô rẽ trái rồi ai rẽ phải. Chân anh dài, bước đi lại nhanh. Suýt chút nữa Tiêu Nhi phải chạy mới theo kịp. Cô đép vào rễ cây ngổn ngang, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó Hoắc Kiến Phong nhận ra là mình đi quá nhanh. Vừa rồi anh rất muốn rời xa người nào đó. Xin lỗi, anh nhìn xem chân của Tiêu Nhi. Sau đó nhìn vào sâu trong rừng đào, bế cô lên một cách dứt khoát. Này, em có thể tự mình đi được. Tiêu Nhi cố gắng giãy giụa, nhưng Hoắc Kiến Phong đã bắt đầu đi quanh khu rừng một lần nữa. Động tác của anh rất nhanh, mang theo cả luồng gió thối tới khiến hoa đào sợ hãi. Chắc anh muốn nhanh chóng được giải độc. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhi ngừng vùng vẫy. Cô tự nhiên vòng tay qua cổ anh, để anh bước đi thoải mái và nhanh hơn. Cô không nói gì, nhưng anh hiểu ra ngay và đẩy nhanh tốc độ như cô mong đợi. Trong rừng hoa đào đẹp như tranh vẽ, chỉ có tiếng bước chân xào xạc và hơi thở luân phiên của hai người. Tiêu Nhi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn hàm căng đầy của người đàn ông và đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Mặc dù vẫn còn vết bầm tím trên mặt nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ấy. Dường như ông trời rất yêu người đàn ông này. Hoắc Kiến Phong nhìn chằm chằm phía trước, nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo phản ứng của cô. Anh nhàn nhạt cong môi. Đẹp trai không? Hai má Tiêu Nhi ứng đỏ. Cô nhớ rằng mình đã thầm nhìn anh không biết bao nhiêu lần và từng chút một vẽ nên hình bóng đẹp trai của anh vào trái tim cô. Trong lòng cô chợt giải tỏa một điều gì đó ấm áp. Tiêu Nhi cười và nói một cách cởi mở. Đẹp trai. Lúc trước nhìn cũng đẹp. Nhưng bây giờ trông đẹp hơn. Rất đàn ông. Không ngờ cô ta lại thừa nhận một cách bình tĩnh như vậy. Hoắc Kiến Phong rất mình và lập tức cười nhẹ. Xem ra trước kia không đủ đàn ông. Không cho em đủ cảm giác an toàn. Cho nên mới không cần anh. Cái gì mà em không cần anh? Rõ ràng là anh không cần em. Tiêu Nhi phồng hai má tức giận nói. Anh là chư bát giới à? Chư bát giới mới tự mà suy luận như vậy thôi. Hoắc Kiến Phong không hề phản bác. Anh chỉ vui vẻ thừa nhận. Chỉ cần em thích. Em nói anh là gì thì anh chính là cái đó. Tiêu Nhi rũ mi xuống. Mặt đỏ bừng đến tận gốc lỗ tai. Xí. Không biết xấu hổ. Ở lối vào rừng đào. Hồng Liệt lo lắng đi tới đi lui. Cuối cùng cũng nhìn thấy Gia Si vội vàng đi ra khỏi rừng đào. Anh ta lập tức đến hỏi tình hình. Sao rồi? Anh đã tìm được đường chưa? Gia Si lau mồ hôi trên đầu rồi cúi đầu hối lỗi. Thực xin lỗi. Thuộc hạ đã chăm chỉ tìm kiếm. Nhưng vẫn chưa tìm được đường chính xác. Thuộc hạ đã dùng hết dây thừng rồi. Nhưng vẫn lạc đường. Vì vậy, mới trở lại một lần nữa. Vậy Tiêu Nhi và tên điên Hoắc Kiến Phong đó đi vào rồi. Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lòng Hồng Liệt nóng như lửa đốt. Anh ta tức giận nói. Đồ ngốc, việc nhỏ như vậy cũng không xử lý được. Vậy cần ngươi làm gì? Gia Si cúi đầu lúng túng. Thực xin lỗi. Điện hạ, khu rừng này trông yên tĩnh và xinh đẹp. Nhưng la bàn bên trong lại không hoạt động chút nào. Thuộc hạ cũng không còn cách nào khác. Ngay khi giọng nói của anh ta dừng lại, Hồng Liệt nghe thấy giọng nói của Ngô Cường và những người nước Thanh Bạch đang nói chuyện từ mép đồi bên ngoài bãi cỏ phía sau anh ta. Đồ rác rưởi, Hồng Liệt chửi rủa một lần nữa trước khi đi đến đám người kia. Đều lên hết rồi à? Ngô Cường và những người nước Thanh Bạch khác nhìn thấy Hồng Liệt đích thân đến chào hỏi thì đều cung kính chào. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Hồng Liệt sốt ruột xua tay. Xuất môn tại ngoại, những lễ nghi phiền phức đó không cần thiết. Mọi người cùng ta qua đây. Xem có cách nào vào khu rừng hoa đào này không? Chỗ ở của cố thần đang ở sau khu rừng này. Anh ta dẫn mọi người đến và yêu cầu Gia Si giải thích tình hình vừa rồi. Lục Thiên Bảo hất mái tóc của anh ấy và chế nhạo. Cái này có gì mà không đơn giản? Chẳng phải anh có trực thăng sao? Gọi tới đây để xác định vị trí. Rồi chúng ta đi bộ theo đó. Chẳng phải là được rồi sao? Nhìn thấy anh ấy đứng cùng Ngô Đức Cường. Hồng Liệt biết ngay anh ấy là người của Hoắc Kiến Phong nên không vui vẻ mà nói. Chỉ có anh thông minh sao? Trước khi Lục Thiên Bảo có thể bác bỏ. Gia Si giải thích. Chúng tôi vừa ở trên trực thăng nhìn qua một lượt mới biết rằng nơi ở của cổ thần nằm sau khu rừng đào này. Nhưng địa hình ở đó hạn chế và máy bay trực thăng không thể hạ cánh. Vì vậy chúng tôi đã chọn hạ cánh ở đây. Cứ tưởng đi xuyên qua rừng đào này là được nhưng la bàn trong rừng đào sẽ bị hỏng và rất dễ bị lạc. Tôi nghi ngờ bên trong có một cơ quan được thiết kế rất công phu. Triệu Thanh Xuân cau mày. Làm sao bây giờ? Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong đã vào rồi. Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết đúng không? Lê Lỗi vỗ vai trấn an cô ấy rồi cùng nói theo. Phải đó, hay chúng là cứ đi theo lối họ vào đi. Hay là, chúng ta đi cùng nhau đi. Nhiều người như vậy thì sẽ có thể nhìn thấy kỹ càng hơn. Miễn là đội ngũ không bị tan rã thì sẽ không có vấn đề gì. Ngô Cường đề nghị, Hồng Liệt suy nghĩ một chút. Xem ra bây giờ chỉ có cách này thôi. Đoàn người nói đi là đi. Mỗi người mang theo ba lô của mình và đi theo Hồng Liệt dựa vào lối cũ mà Hoắc Kiến Phong dẫn Tiêu Nhi vào trong. Cách chương.